Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Đều nói không cần dùng sức quá độ răng rắc. Một trận cái chán dạn nứt nhỏ vụn thanh âm rơi vào Cửu An trong tai, làm nàng cả người cơ hồ lập tức liền lâm vào sờn tóc gáy trạng thái. Tiện nhân, a Cửu An run run rẩy rẩy mà duỗi tay sờ sờ chính mình cái chán, cảm giác làn da phía dưới tựa hồ có thứ gì ở bên trong nứt toạc giống nhau. Năm đó, bởi vì Niên Khuê tự bạo liên lụy nàng, tuy rằng trong lúc nguy cấp nàng dùng một kiện tứ cấp phòng ngự huyền khí, khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng. Nhưng nàng lại vĩnh viễn mất đi một con mắt, toàn thân làn da bởi vì bạo phá mà dập nát thậm chí thối rữa. Phụ thân đem nàng hỏa tốc đưa hướng quỷ môn, năn nỉ quỷ y Lưu Dị Chi trị liệu nàng. Nàng là từng khối bị Lưu Dị Chi bổ trở về. Nàng mặt cùng người khác bình thường mặt so sánh với chính là nhiều một phần mất tự nhiên không phối hợp. Nàng biết, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn hồi nguyên bản thuộc về chính mình gương mặt kia. Nhưng là có thể sao? Không có khả năng, nàng bởi vì trước mắt nữ nhân này, đã vĩnh vĩnh viễn viễn mất đi nàng mặt. Quảng cáo, nhưng hiện tại nữ nhân này, tàn nhẫn mà ngay cả nàng hiện giờ này trương giả mặt cũng muốn hủy diệt sao? Cửu An, tức là năm đó vị kia quy tụ trăm ngàn sủng ái tại một thân Huệ An quận chúa, nàng giờ phút này đang dùng một con âm trầm đôi mắt yên lặng nhìn đứng ở chính mình trước mắt tiểu cô nương. Nếu không phải lúc này đây trùng hợp ở Tê Hà Cốc đụng tới, nàng đến bây giờ cũng không biết, vẫn luôn bị thái tử bảo hộ đến hào hào Tây Cửu thành bình dân thôn cô, rốt cuộc là ai? Năm đó nàng xảy ra chuyện sau, phụ thân liền cảm thấy sự có kỳ quặc, Niên Khuê không có khả năng sẽ không lý do chính mình tự bạo, không nói được này sau lưng là có người nào ở tính kế nàng, phụ thân hòa tốc phái người ra kinh, đi trước Tây Cửu thành điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng mà không bao lâu, phụ thân liền tới trộm nói cho nàng, phái ra đi người, đều bị thái tử điện hạ cấp trên đường chặn lại diệt sát, về sau phòng chừng không thể lại phái người đi Tây Cửu thành tra cái gì, nếu không tất nhiên sẽ chọc giận thái tử tạo thành không cần thiết phiền toái. Thái tử điện hạ là ở cảnh cáo bọn họ, không cần lại đi đụng chạm Tây Cửu thành vị kia. Ha ha, ha ha ha, Huệ An quận chúa cười đến cơ hồ sặc ra thanh, trong giây lát từ êm đẹp trước ngực vạt áo phía dưới vụt ra một cây khô mộc thẳng đánh Kiều Mộc đầu. Kiều Mộc vẫn luôn ở chú ý cái này tinh thần có điểm không quá bình thường nữ nhân. Nàng cười cười khóc khóc thời điểm Kiều Mộc liền ở phòng bị nàng, cho nên này căn tình lình xảy ra từ trước ngực vạt áo hạ trôi ra khô mộc vẫn chưa thương đến Kiều Mộc mảy may, ngược lại là bị nàng trở tay một thước cấp chụp chặt đứt một đoạn. Không thể tưởng được ta An Nam Vương phủ Huệ An quận chúa cũng sẽ có hôm nay như vậy một ngày. Huệ An quay đầu đi thật sâu mà nhìn ghế thượng Mặc Liên liếc mắt một cái. Điện hạ, ngươi hối hận sao? Mặc Liên một đôi thon dài mi đã hoàn toàn nhăn lại. Đoạn Nguyệt thiếu niên lại đột nhiên từ vị trí thượng nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Xem đi, ta liền nói là ngươi nợ tình, liên lụy nhà của chúng ta Kiều Kiều. Mặc Liên quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng đối cái này Huệ An quận chúa thập phần không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nếu không phải An Nam Vương có điều phát hiện hẳn ý đồ, lập tức đem Huệ An đưa ra kinh, đưa hướng quỷ môn bái sư nhập môn, hắn lại sao lại buông tha cái này nói nhiều tô không rõ nữ nhân. Thật là cái không thể hiểu được nữ tử, nàng ngay từ đầu tự quyết định mà đối hắn Kiều Kiều động thủ khi, nên biết. Nhân quả tuần hoàn, bị hắn bảo bảo trả thù trở về có cái gì không thể sao? Chẳng lẽ cũng chỉ hứa nàng động bất động liền đánh giết người khác còn không chuẩn người khác phản kích? Hiện giờ giả bộ như vậy một bộ người bị hại bộ dáng cho ai xem? 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.